Thiên đạo đồ thư quán, chương 3246, không gian ma mạc 1. Góc truyện audio.com. Đương nhiên gặp qua, Khổng sư rời đi thời gian lại không dài. Khung Mộc Thanh giao một bộ đương nhiên nói, thời gian không dài, một ý nghĩ kỳ quái xông ra. Trương Huyền nhịn không được hỏi, Khổng sư rời đi nơi này bao lâu? Chỉ hơn 400 năm nha. Khung Mộc Thanh Giao suy nghĩ một chút nói. Quả nhiên, toàn thân Trương Huyền chấn động. Vừa rồi tên này nói bị Khổng sư bắt. Hắn liền suy đoán, nơi này tốc độ thời gian trôi qua có thể khác ngoại giới. Nếu không khẳng định đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Giờ phút này nghe nói như thế. Rốt cục xác nhận, Khổng sư rời danh sư đại lục. Dựa theo thời gian tính toán, không sai biệt lắm hơn 4 vạn năm. Nhưng nơi này mới hơn 400 năm, chẳng phải biểu thị, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới so sánh, là 100, nói cách khác, nơi này qua 1 ngày, ngoại giới sẽ qua 100 ngày, loại thời giờ này trở nên chậm, nếu như dùng ở trên người cổ thánh, hoàn toàn có thể để tuổi thọ của hắn kéo dài thật lớn. Không đến mức dựa vào ngủ say mới có thể sống sót. Không đúng. Ta lĩnh ngộ thời gian chân dài, nếu như nơi này thật khác biệt thời gian phía ngoài, hẳn có thể thấy được, vì sao mảy may không phát hiện. Ngay sau đó Trương Huyền nhăn mày, hắn lĩnh ngộ thời gian đã không phải như trước đó không biết gì cả. Nếu tốc độ thời gian nơi này hoàn toàn khác biệt ngoại giới, khẳng định có thể phát giác được, bây giờ lại không có chút cảm giác nào, làm sao có thể. Trước mặc kệ, chỉ sợ những sự tình này, tìm được Khổng Miếu mới có kết quả. Suy tư một hồi, nghĩ không ra nguyên nhân. Trương Huyền lắc đầu, không còn dầu dĩ, mang ta đi nhìn cửa vào một chút. Khung Mộc Thanh Giao dẫn đường. Sơn động bao la, ở giữa là cái cửa hang lớn. Bên trong dung nham cuồn cuộn, cho người ta một loại cảm giác vạn vật đều có thể hòa tan. Đây là, cửa vào, Trương Huyền sững sờ, thấy thế nào cũng giống như miệng núi lửa, Khổng Miếu ở trong này, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lúc trước Khổng Sư để chúng ta thủ hộ nơi này, hẳn là thông đạo đi tới Khổng Miếu, Khung Mộc Thanh Giao giải thích, Khổng Sư làm việc, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết tìm kiếm, không phải bọn chúng có thể phỏng đoán. Trương Huyền nhíu mày, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn một vòng, cũng không nhìn ra cái gì. Trương Huyền đành phải gật gật đầu. Các ngươi trước tiến vào không gian gấp, đây có phải thông đạo hay không? Vào xem là biết, biết ở chỗ này chờ. Mãi mãi cũng điều tra không ra. Bàn tay Trương Huyền vồ một cái, thu chúng vào không gian gấp. Thân thể nhảy lên, thẳng tắp chui vào. Thân thể của hắn ngay cả thiên hỏa cũng không thể thiêu hủy. Mặc dù dung nham cực nóng, nhưng đối với hắn mà nói, đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lặn xuống một lát, một cái phong ấn giống như địa quật xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào, phần phật, sau một khắc, Trương Huyền đầu váng mắt hoa, đã đi tới một chỗ khác hoàn toàn khác biệt. Trước đó vị trí của năm đại thánh thú là một mảnh rừng rậm, cây cối rậm rạp, mà nơi này thì là một sa mạc, mặt đất nổi lên cảm giác cực nóng, mênh mông bát ngát, không nhìn thấy phần cuối. Cổ tay khẽ đảo, Khung Mộc Thanh Giao xuất hiện ở trước mắt, đây là cửa vào ngươi nói. Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ, cái sa mạc trước mắt này, hẳn là mặt không gian gấp khác. Cùng Khổng Miếu tám sao che cũng liên lạc không được a hát. Cách chương.